Đồng nhân, Survival, chương 31, Tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu các đạo hữu hảo tâm ủng hộ TLT cho chuyện. Ở bên ngoài, liền chính là một cái sảnh đến Hoàng Cung. Hoàn toàn khác biệt so với nơi mà cả nhóm đã đi từ ban đầu. Là lỗi của chị không nên mang mọi người đến cái nơi quỷ quái này. Amelie ngồi ôm đùi, áy náy khóc lóc. Bây giờ cô mới hiểu rằng, mình trong mắt Gen rất là quan trọng. Còn Butterfly thì gương mặt mất hồn, không nói, vì cô không còn cách nào để diễn tả đủ sự đau đớn của mình rồi. Trong mắt cả hai thì Gen giống như mối tình đầu vậy, lại chiếm một vị trí rất lớn trong tim họ. Hai, các quý cô cũng đừng lo lắng quá, cậu chủ tạm thời chưa có việc gì đâu. Wizard thấy vậy, liền lên tiếng an ủi, ông im đi, chỉ là hầu cận thì làm sao biết được chứ. Amelie cáu gắt nói, thực ra tôi đúng hơn là vật triệu hồi của ngài ấy, nếu ngài ấy có chuyện thì chúng tôi cũng sẽ có kết quả tương tự. Wizard nói, với lại, hai người cũng nên tin tưởng ngài ấy đi, thứ vũ khí mà ngài ấy sở hữu là một món vũ khí nguyền rùa, nó sẽ bảo vệ tốt cho ngài ấy. Thì Kaiosa bắt đầu lên tiếng, nghe vậy thì Butterfly mới dâng lên từng tia hy vọng. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta cần ra khỏi đây, khắp mê cung dường như đang được cái gì đó kích hoạt, nếu chúng ta không đi thì tôi chết cũng không bàn giao được cho cậu chủ. Wizard nói, thì theo như lời ông ấy nói, xung quanh đang bắt đầu xuất hiện chồi từ dưới đất lên từng bộ xương trông vô cùng cường tráng. Lấy sự xuất hiện của nó làm cả nhóm bắt đầu nghiêm túc. Đúng như ngài nó đấy đại pháp sư, nơi này sắp có chuyện rồi, ai mà ngờ một cái hầm ngục cấp thấp có chứa đựng một cái hoàng cung xương binh chứ. Rina nhìn đám xương binh đang bắt đầu trồi lên thì sợ hãi. Rời khỏi đây đi rồi tính, hiện tại chúng ta đang ở tầng sâu nhất của hầm ngục đấy, tránh va chạm không cần thiết. Và rời khỏi đây mau lên, trở lại bên trong hoàng cung, Gen đang cầm Super Shotgun, liên tục nã đạn tàn sát một lượt vô số xương binh. Biến chúng một lần thành một đám xương vụn, nhóm kế tiếp, Gen nở một nụ cười điên cuồng, tay nạp đạn rồi lần nữa ngắm, và bắn thêm một tiếng nổ vang trời. Liền mắt thấy thêm một loạt xương binh đã bị bắn nổ thành xương vụn. Ha ha ha ha, tuyệt vời lắm đây, Gen nghiêng đầu cầm lên một mảnh xương rồi cắn vào rồi nuốt vào bụng. Kỹ năng cường cốt thăng lên cấp 40. Không tệ đâu, ăn được khối xương này. Gen liền phát hiện xương của mình cũng bắt đầu cứng rắn hơn rất là nhiều, thân cao cũng được cải thiện tương đương với một cậu bé 16 tuổi. Thế nhưng, chỉ có độ cứng tương đương với một đám xương binh mặc áo vải mà thôi. Coi bộ để tao ăn bọn mày rồi tao với tụi mày chơi cận chiến nhé. Gen cười cười, rồi lần nữa giơ lên Super Shotgun, vừa vớ lấy một số khối xương bỏ vào trong ba lô nhanh chóng. Sau đó liền bắn cái móc rồi bay lên cao. Lại nhỉ, sao nãy giờ vẫn chưa được thăng cấp 21 vậy? Gen bay lên cao, rồi đáp xuống, dùng súng chĩa vào đám xương thuật sĩ. Skeleton Mech đang đứng cùng với đám xương binh ném lao. Rồi một phát bắn, liền đem chúng phá hủy thành một bãi xương vụn. Tiếp tục cậu chạy tới nhặt lên những mớ xương này. Chĩa họng súng lên cao rồi bắn cái móc màu vàng lên một cái chỗ cao giáo, nơi mà cậu cảm thấy có thể an toàn để khôi phục một ít. Rồi kéo người tới một căn phòng, nơi vốn tồn tại những chiếc quan tài của những con xương binh tinh nhuệ ở đây. Cũng không tệ đâu, ngủ một giấc vẫn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen cười cười, sau đó liền ngó ra bên ngoài. Nhưng vừa ngó ra cậu liền phải đưa đầu vào ngay lập tức. Thì có một cái mũi tên màu đen bay vút rồi cắm lên trên trần của căn phòng đựng hòm này. Tụi này bắn chuẩn thật đấy. Gen nhướng mắt nhún vai, rồi lấy một cái khiên để che cái lối vào lại. Thì, một âm thanh hầm hố bắt đầu bùng nổ. Một con xương binh màu đen với chiều cao 2,5m trông vô cùng dữ tợn xuất hiện. Nó chọn mục tiêu là đám khô lâu rồi phẫn nộ giơ lên thanh kiếm trong tay mình bắt đầu càn quét. Đem tất cả sự chú ý của đám xương binh về phía nó. Deadnai, sao nó lại ở đây chứ? Gen kinh ngạc nhìn Deadnai đang hung hăng chiến đấu ở dưới. Với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc, kết hợp với những kỹ thuật chiến đấu cận chiến không chê vào đâu được. Đều một đường kiếm, lập tức liền chém đứt lìa một đám xương binh đang ở trong tầm đánh của nó. A-A-A-A-A-S-S-S-S-S, Deadnai giơ lên cái khiên của mình về phía một tên cận vệ xương giáp vàng trước mặt. Rồi dùng hết sức của mình ủi về phía trước, đem một đám cận vệ xương giáp vàng nghiền nát, ký chủ, nhân lúc này tiến hóa đi. Hệ thống cảnh báo, hở, tiến hóa, gói quà tiến hóa trực tiếp sử dụng, lập tức trước mặt Gen hiện ra vô số màn hình. Kỹ năng tiến hóa một thú săn mồi, sơi tái đơn vị sẽ tăng vĩnh viễn tất cả chỉ số và khôi phục nếu như đang bị thương. Sơi tái đạt đến một mức nhất định sẽ tiến hóa, mở khóa khả năng, đánh hơi, tầm nhìn đêm, sơi tái và khả năng làm kẻ địch hoảng sợ, cuồng hóa, hóa thú, miễn dịch độc tính, thích ứng siêu việt, cường hóa tất cả các giác quan. Kỹ năng tiến hóa 2, kẻ bất tử, biến cơ thể thành cơ thể undeadly, với khả năng bất tử nếu không bị kích sát vị trí hiểm yếu, tăng diện rộng năng lượng tự thân, có khả năng khống chế kẻ địch. Có thể triệu hồi những vong linh mạnh mẽ để chiến đấu, làm kẻ địch sợ hãi lùi bước và tái sinh. Kỹ năng tiến hóa 3, thiên tài, tăng diện rộng trí tuệ, có khả năng ghi nhớ mọi thứ đã nhìn dù chỉ nhìn sơ một lần. Mở khóa khả năng chế tạo siêu cấp, tăng lên khả năng học tập, có tỷ lệ lớn thức tỉnh siêu năng lực ngẫu nhiên, đồng thời những khả năng liên quan đến tri thức để mạnh mẽ gia tăng, có thể học mọi kỹ năng. Lưu ý, hai kỹ năng ban đầu sẽ làm ký chủ mất đi nhân tính nếu không đủ khả năng khống chế. Lúc này, một giọng nói quen thuộc lên tiếng, nhưng kiến nghị cậu nên sử dụng trường hợp 1, vì cậu sẽ thăng cho absorption tiến hóa lên mega absorb. Với khả năng hấp thu phạm vi mạnh hơn, tốt hơn, thậm chí nhiều hơn, như vậy cho ta cái đầu tiên ngay lập tức đi. Cần 30 phút để tiến hóa cách chương.